Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 72, 72, di tích thành cổ trên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm rầm rầm, âm thanh kinh thiên động địa nổ tung khiến cho mặt biển dậy sóng lớn. Mấy chục dặm xung quanh vùng biển phía đông đại lục đều bị sóng đánh đến hỗn loạn. Tại nơi ranh giới giữa hai đại lục nổi lên một tòa di chỉ cổ lão được bao trùm trong màn trán. Nó bay lên rồi cách mặt biển độ cao 10 trượng hơn mới dừng lại. Cả đại lục tại thời điểm đó cũng rung chuyển lên. Ai nấy đều giật mình hoảng hốt. Bình tĩnh khỏi cơn nhập định dài miên man. Long giới tuy tách biệt với đại lục nhưng bởi vì khoảng cách gần nên cũng bị ảnh hưởng. Lắc lư mấy cái. Trong hồ nước lớn nằm một con rồng trắng dài hơn 10 trượng. Vảy rồng chìm trong nước sáng lấp lánh. Đầu rồng thật to đặt hờ trên mặt nước ở thời điểm long giới run lên. Mắt rồng đã mở bừng ra. Hàn quang sắc lạnh chợt lóe. Trên đầu rồng còn nằm một tiểu chuột trắng với bốn móng nhỏ và tai màu đen cũng vì vậy mà lăn cù cù lọt tỏm xuống nước. Bì bõm, tiểu chuột nhỏ từ dưới nước lội lên. Móng nhỏ bám vào vảy rồng leo lên thân rồng hơi nổi trên mặt nước. Nó ngây thơ mà dùng móng nhỏ lau lau mặt chuột dính nước của mình. Lúc này mới đưa mắt dò hỏi rồng nhà mình. Rồng trắng dùng mũi của hắn ủi ủi con vật nhỏ trên thân. Tiểu chuột lại không bị hắn ủi rớt mà nhanh nhẹn bám vào. Thoăn thoắt leo lên, rào rào rào, nước hồ bị hành động vùng dậy của con rồng khuấy động không ngừng. Vút, rồng trắng lao lên không trung, theo nóc động rộng mở mà bay ra ngoài. Chít, Bạch Dữ, chúng ta đi đâu? Bạch Cửu ở trên đầu hắn ngốc nghếch hỏi. Long giới chấn động, có lẽ đã xảy ra chuyện. Đi tìm ra ra. Bạch Dữ vùng vẫy thân rồng, ở trên tầng mây lao vút đi. Cả long giới đều bị kinh động chứ không phải một mình Bạch Dữ hắn. Rất nhanh, trên bầu trời đã bay lên mấy đạo thân ảnh nữa. Mục tiêu giống như Bạch Dữ. Bạch Cửu khó được nhìn thấy nhiều rồng như vậy từ lúc đến long giới. Hai mắt cứ láo liên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ngốc nghếch vô cùng, Bạch Dữ so với những người khác ở gần Bạch Thương hơn. Vậy nên hắn cũng đến sớm nhất. Bạch Thương lúc này đang đứng ở trước cửa động phủ. Mắt dõi về phía đông. Sắc mặt nghiêm nghị. Đối với sự chủ động xuất hiện của Bạch Dữ cũng không tỏ thái độ gì giống như bình thường Bạch Cửu vẫn thấy. Ông chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Bạch Dữ vừa vào phạm vi đỉnh núi đã biến về hình người. Rớt xuống khoảng sân trước cửa động phủ. Đi đến bên cạnh Bạch Thương mắt dò hỏi nhìn ông. Bạch Cửu nằm ở trên vai hắn hai mắt nhỏ tròn xoe mở to. Ngốc manh vô cùng, Bạch Thương vẫy vẫy nó. Tiểu chuột làm như không thấy. Còn quay lưng lại, cho hắn một cái mông. Bạch Thương tức đến cười. Con vật nhỏ này càng lúc càng không sợ lão. Trong lúc hai người đang tương tác thì những con rồng khác cũng đã đến nơi. Đều là các trưởng lão của long giới. Đa phần niên kỹ so với Bạch Dữ lớn hơn rất nhiều. Vậy nên khi họ xuất hiện Bạch Dữ cũng đối với họ chắp tay bái. Mấy lão già so với Bạch Thương chẳng kém cạnh đối hắn gật gù. Trong mắt đều là hài lòng. Nhưng chuyện chính vẫn phải để tâm trước. Ai nấy đều hướng về Bạch Thương. Long giới chấn động. Rốt cuộc có chuyện gì? Một lão nhân tóc xanh nghiêm nghị hỏi. Chấn động này cũng không phải ở trong long giới. Bạch Dữ đính chính lại. Bên ngoài làm sao có thể chấn động đến long giới? Một lão già tóc đỏ nghi hoặc phản chính. Nếu nó ở gần long giới phạm vi thì vẫn có thể. Bạch Thương nghiêm túc nói. Mấy người im lặng. Bạch Cửu nhìn sắc mặt họ trầm trọng thì không hiểu lắm. Nhưng nó vẫn nằm im trên vai Bạch Dữ đưa mắt dõi theo bọn họ. Đúng lúc này một con chim lửa trong suốt bay đến. Bạch Thương đưa tay chậm vào nó. Sau khi lão chạm vào thì nó lập tức tan biến. Tin tức bên trong cũng truyền đến Bạch Thương. Cách long giới 5 dặm xuất hiện một tòa thành trên không. Nằm ngay màn chắn giữa hai đại lục. Hiện tại cả Bắc Thần đều chấn động. Bạch Thương nói lại tin tức do long tộc tộc nhân ở bên ngoài gửi về. Sắc mặt nghiêm trọng dị thường. Ai nấy đều chấn kinh. Long giới họ tồn tại ở đây trăm vạn năm cũng chưa thấy có cái gì xuất hiện. Vậy mà bây giờ lại nổi lên một tòa thành cách họ gần như vậy. Bắc thần lần này đảm bảo sẽ long trời lỡ đất. Hồng Phát lão giả sờ cằm nói. Thật ra chuyện này đối với long giới nói lớn cũng không lớn. Nếu nó không ảnh hưởng đến long giới thì họ không nhúng tay. Để cho tu chân giới loài người muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên lúc này sắc mặt mấy người ở đó đều biến đổi. Ai nấy nhìn nhau, đều nghiêm túc lên. Xem ra chúng ta không thể ngồi im được rồi. Thanh Phát lão giả lắc đầu nói. Chuyện này để ta đi đi. Không cần thêm ai nữa. Bạch Dữ lên tiếng. Bạch Cửu cảm thấy hắn không đúng lắm. Sắc mặt có chút lạnh lùng vô cùng. Nó bò lại gần. Dùng cái móng nhỏ ịn vào mặt hắn. Bạch Dữ quay đầu nhìn nó. Nhưng không nói gì. Sau đó hắn nhìn Bạch Thương. Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Một mình ngươi đi không được. Bạch Thương lắc đầu. Lão đã mất hai đứa rồi. Không thể để Bạch Dữ xảy ra chuyện. Mà long giới cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng để ai đi cùng đây? Bạch Dữ cũng là cấp bậc long vương rồi. Ai đi so với hắn cũng không tốt bằng. Để cho nó đi đi. Là phúc không phải họa. Là họa thì không thể tránh. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên giữa khoảng không. Giọng nói già nua khiến ai nấy đều giật mình. Bạch Cửu bị dọa run bắn lên. Mém chút rớt khỏi vai Bạch Dữ. Ổn định thân hình rồi nó đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Tính đưa thần thức ra thì Bạch Dữ đã đón lấy nó. Để nó ngồi trong lòng bàn tay mình. Bạch Cửu không hiểu lắm nhìn hắn. Nhờ ngài chăm sóc nó. Chít, Bạch Cửu vừa nghe đã nhảy dựng lên. Không để cho hắn nói hết mà phốc một cái chui tọt vào tóc hắn. Bám dính trên đó không chịu ra. Bạch Thương cười cười nhìn chất tử nhà mình. Nhún vai, Bạch Cửu, Bạch Dữ lạnh giọng kêu. Nhưng tiểu chuột nhất định không ra. Nó là yêu thú gì? Hồng Phát lão giả thú vị hỏi. Tiểu thử mà thôi. Bạch Thương liếc mắt nhìn tiểu chuột trong tóc Bạch Dữ mà nói. Yêu thú cấp 8 rồi. Thanh Phát lão giả gật gù. Bạch Thương nhún vai. Thật ra lão so với ai cũng biết nhiều hơn. Nhìn quá trình nó trưởng thành mà líu lưỡi. Chuyện nó cùng Bạch Dữ kết xong tu đạo lữ lão cũng biết. Dù rất nhiều nghi vấn nhưng chuyện này dính đến thiên đạo. Không dễ xử lý chút nào. Cơ mà đứa cháu của lão cũng không phải không thích. Nên lão cũng xem nó như cháu dâu của mình rồi. Bạch Dữ bên kia không thể câu thông được với tiểu chuột. Hắn dành mang nó về lại thương lượng tiếp. Còn chuyện bên ngoài long tộc đã quyết định tìm thêm một người nữa. Mục đích chỉ là tránh trường hợp Bạch Dữ có biến cố thì còn có người mang tin tức về. Vì chuyện chọn người này mà cả long giới xôn xao lên. Còn mở một cuộc họp để thảo luận xem nên đưa ai đi cùng. Mà Bạch Dữ mang tiểu chuột về lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên hai người xảo lên. Nhưng là Bạch Cửu lớn gan chủ động lạnh mặt với Bạch Dữ. Cách chương.